Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 139, người đàn ông này tâm cơ nặng quá chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão ngồi trên ghế, kể chuyện với đôi mắt ươn ướt. Con trai tôi tên thật là Dương Trấn Cường, trong nhà chỉ có nó là con trai, mong nó mạnh mẽ. 16 tuổi bỏ học, 20 tuổi đã đi bốc vác gạch ở công trường. Lần này nghe nói có lãnh đạo để mắt, nó càng làm việc chăm chỉ. Mỗi tháng gửi về hơn 9.000 tệ, ngày tháng cứ thê khấm khá dần. Ai ngờ, hôm đó lại được báo tin nó nhảy lầu. Nó còn trẻ, vừa mới cưới vợ, chưa kịp có con. Thế này thì chúng tôi sống sao nổi đây? Bà vừa khóc vừa chỉ tay vào tim mình. Lục Tinh Dư nghe xong, chắt lọc ý chính rồi hỏi. Bà có biết lãnh đạo đó là ai không? Hoặc có nhớ họ của ông ta? Người phụ nữ bên cạnh xen lời. Tôi từng thấy trong điện thoại có đoạn trò chuyện, gọi là quản lý Tân. Cô ta chịu để Lục Tinh Dư ở lại cũng chỉ vì nghĩ đến khoản bồi thường có thể nhiều hơn. Bằng không, cô ta đã sớm thu dọn đồ rời đi. Ai mà muốn sống mãi trong hoàn cảnh thế này? Tang Vân Chu ngồi cạnh ghi chép. Lục Tinh Dư khẽ nhíu mày, lại hỏi. Vậy lúc báo tin anh ấy nhảy lầu là ai? Là mấy đồng nghiệp từng tới nhà ăn cơm. Họ đều nói lương công trình này cao hơn bất kỳ chỗ nào khác. Trong lúc uống rượu tôi còn nghe họ nói sẽ làm ở đây mãi, tuyệt đối không bỏ. Vậy phiền bà nhận mặt giúp những người đó nhé. Tang Vân Chu lập tức nhờ đồng nghiệp gửi toàn bộ ảnh công nhân của đội thi công, cho bà lão nhận mặt từng người. Lục Tinh Dư đứng dậy, nhẹ nói. Luật sư Tang, tôi ra ngoài hít thở chút. Ừ, cô đi ra sân trống hít khí trời. Người vợ của Dương Trấn Cường, Giang Hải Yến, theo sau, thấy Lục Tinh Dư ăn mặc sang trọng thì mỉm cười làm quen. Cô Lục, cô thật xinh đẹp. Lục Tinh Dư hạ mi mắt, cười nhã nhặn. Chị cũng rất đẹp. Giang Hải Yến đỏ mặt. Trên người cô ta là áo tuyết đen viền chỉ vàng tinh xảo. Trong mặc áo len đen, trên cổ đeo sợi dây chuyền cỏ bốn lá lam bảo thạch lấp lánh. Chỉ liếc qua, Lục Tinh Dư đã biết món này giá vài vạn. Cho dù mua ở cửa hàng hàng hiệu đã qua tay cũng tốn mấy vạn. Dây chuyền rất đẹp. Ôi, tôi thấy trên phố nhiều người đeo. Tôi ra chợ đêm mua chơi thôi. Vài trăm tệ thôi. Rất hợp với chị. Sau đó, Lục Tinh Dư khéo léo đổi chủ đề. Chị và anh ấy cưới năm nào? Không tính chuyện sinh con sao? Giang Hải Yến ấm ức. Tôi cũng không ngờ sau khi cưới lại thường xuyên ngủ riêng. Muốn có con cũng không dễ. Anh ấy lại không bỏ được thuốc, nên dứt khoát thôi. Vậy sau này chị định thế nào? Giang Hải Yến, cô Lục, tôi chỉ muốn hỏi, cái chết của Trấn Cường có thể bồi thường thêm không? Sợ cô hiểu lầm, cô ta vội giải thích. Tôi chỉ thấy thương mẹ chồng quá. Mất chồng mất con, xã hội này thật bất công. Chỉ biết bắt nạt người nghèo. Lục Tinh Dư khẽ thở dài. Nếu chị biết thêm chuyện gì, xin hãy nói thẳng. Chúng tôi tìm ra sự thật xong sẽ báo lại cho cộng đồng, để có chính sách hỗ trợ người già neo đơn. Giang Hải Yến nghe vậy thì vui mừng, nhưng cô ta cũng chẳng biết thêm gì. Đúng lúc ấy, Tang Vân Chu vội vã chạy ra. Giang Hải Yến liền lùi qua một bên. Anh ghé tai Lục Tinh Dư. Đã xác định được ba người. Đi thôi. Sau khi tạm biệt bà lão, họ lại tìm ba người từng uống rượu với Dương Trấn Cường, làm cuộc nói chuyện ngắn. Tuy không khai thác được tin tức quan trọng, nhưng ít ra cũng mở ra một hướng đi mới. Xong việc đã là 8 giờ tối. Thời tiết kinh thành hầm hập, mùa hè gần kề. Lục Tinh Dư vắt áo dạ trắng trên cổ tay, vội vàng nhắn tin. Tang Vân Chu chủ động tới gần. Tinh Dư, muộn rồi, chúng ta đi ăn tối nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ ra, liền liên hệ với Lương Nghiễn Chi còn đang họp ở công ty. Sau đó, tắt máy, mỉm cười. Anh thích ăn gì? Tối nay tôi mời. Được, phía trước có quán Nhật, đi thôi. Họ chọn bàn góc, Lục Tinh Dư gọi một tô mì. Tang Vân Chu tuy ăn được nhưng trước mặt cô lại cố kiềm chế. Cô cúi đầu nhắn tin với Lương Nghiễn Chi, giải thích vì sao ăn tối với Tang Vân Chu. Rốt cuộc đặt úp điện thoại xuống bàn. Bạn trai hả? Ừ, bám người quá. Cô bột miệng than. Thật ra, hôm nay em bất ngờ quay lại Quốc Liên, tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Càng bất ngờ hơn là chính Lương Tổng đưa em vào phòng pháp vụ. Anh ấy thật sự rất coi trọng em. Cả xe thương vụ hôm nay cũng là xe của anh ấy. Lục Tinh Dư chợt hiểu. Khó trách lúc nghe cô đi cùng Tang Vân Chu, Lương Nghiễn Chi lập tức sắp xe kín đáo và lái xe cho cô. Tang Vân Chu nói tiếp, chiếc xe đó, tôi từng có dịp đi cùng đồng nghiệp. Lục Tinh Dư thầm nghĩ, người đàn ông này tâm cơ nặng quá đi mất. Cô chớp mắt, anh muốn hỏi gì? Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn xác nhận điều gì. Cô chưa đợi anh nói hết, đã buông một câu khiến anh sững sờ. Đúng, là điều anh nghĩ đó. Tôi và anh ấy là người yêu. Tang Vân Chu ngơ ngác. Thế thì mọi chuyện trước đây đều hợp lý, ở câu lạc bộ lãm ý. Nào phải tình cờ đại boss gặp nhân viên nhỏ. Rõ ràng là đi tìm vợ. Ngay cả màn tỏ tình trước đây, Lương Nghiễn Chi không đuổi việc anh, đã coi như quá rộng lượng. Càng nghĩ, Tang Vân Chu càng thấy khó xử. Cuối cùng lý nhí. Xin lỗi, trước kia là tôi nghĩ nhiều. Nếu sớm biết quan hệ của em và Lương Tổng, tôi chắc chắn không dại dột như vậy. Mong hai người bỏ qua. Lục Tinh Dư còn chưa kịp nói. Không sao, thì giọng trầm của Lương Nghiễn Chi vang lên từ phía sau. Không sao, sau này tập trung vào công việc, đừng suốt ngày nghĩ chuyện yêu đương. Lớn tuổi rồi còn không cho người ta có bạn gái chắc. Cô chẳng hề bất ngờ khi anh xuất hiện. 20 phút trước anh đã xin định vị, giờ này đến vừa khớp. Tang Vân Chu tính rút lui, lại nghe Lương Nghiễn Chi sau khi ngồi xuống nói. Chưa ăn xong mà, ăn rồi hãy đi, chưa từng nghĩ đời mình sẽ có cảnh kịch tính thế này. Tang Vân Chu cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ăn chung bàn với hai người họ. Căng thẳng tới mức chẳng còn vị giác, bữa ăn chưa kịp thưởng thức đã vội rút lui. Lương Nghiễn Chi bấy giờ mới ra vẻ đắc ý. Thấy không, không phải anh đuổi đâu, là cậu ta tự không chịu nổi cảnh chúng ta ân ái đấy. Cách chương.